Bí mật ánh trăng khuya, chương 4, phần 4, góc truyện audio.com, cầm tờ giấy nơi tay, Hữu Bằng hết đứng lại ngồi, anh không biết dùng từ gì để diễn tả hết tâm trạng vui mừng của mình vào lúc này trở thành giáo sư trong viện Hàn Lâm. Anh, có nằm mơ cũng không bao giờ dám mơ đến một điều tuyệt vời hơn thế. Xuất thân từ một gia đình lao động nghèo, đông anh em, Hữu Bằng là đứa con duy nhất được cha mẹ cho học đến nơi đến chốn. Không phải anh ích kỷ. Nhiều lúc nhìn cha mẹ vất vả tần tảo kiếm miếng ăn, anh chị em cha mình lem lúc tìm kế mưu sinh, Hữu Bằng cũng thấy xót xa, đau lòng lắm. Rất nhiều lần anh đòi bỏ học ngang để phụ giúp cha mẹ. Nhưng, mọi người, từ cha mẹ đến các anh chị ầm của anh đều không đồng ý, họ bảo. Gia đình ta rốt nát, nghèo khổ, chịu sự khinh khi, rẻ rúng của người đời bấy lâu nay. Giờ chỉ còn trông mong vào một mình anh. Nếu muốn trả ơn, anh hãy cố gắng học cho thật giỏi, đỗ thật cao, làm rạng rỡ dòng họ. Đổi đời hay không giờ chỉ còn hy vọng vào mỗi mình Hữu Bằng thôi. Những lời nói đó đã động viên Hữu Bằng rất nhiều. Trong suốt cuộc đời học sinh của mình, anh luôn luôn là người đứng đầu danh sách dù điều kiện học luôn thiếu thốn, thua sút mọi người. Giành được bằng tiến sĩ, Hữu Bằng đã làm được điều mình hứa cùng cha mẹ và anh chị. Hôm qua, Hữu Bằng đã đem 10 triệu đồng, số tiền thưởng từ công trình nghiên cứu của mình về cho cha mẹ. Họ không nhận, bảo tất cả là của anh, nhưng Hữu Bằng chỉ xin nhận lại 1 triệu đồng tặng vợ. Còn bao nhiêu xin cha mẹ hãy giữ lấy và chia cho các anh chị của mình. Thấy Hữu Bằng sống có nghĩa có tình, cha mẹ vui lòng lắm. Họ nhận 4 triệu, còn bao nhiêu chia đều cho các đứa con khác. Thời gian trôi, các anh chị Hữu Bằng bây giờ đã lớn, đều có gia đình riêng. Cuộc sống vất vả, bôn ba như ngày trước, nhưng, không giống với các gia đình khác, gia đình của Hữu Bằng là một khối đoàn kết thương yêu khăng khít, quan tâm lẫn nhau như hãy còn ở chung dưới một mái nhà đầm ấm ngày xưa. Những chăm sóc cưu mang của mọi người dành cho anh khi mình còn đọc, Hữu Bằng ghi nhớ mãi, anh nhất định sẽ đền đáp khi có dịp, và anh cũng tin rằng Hương Huyền ủng hộ anh. Hương Huyền là cô vợ mới cưới được một năm của Hữu Bằng. Cô đẹp người, đẹp nét, từng nổi danh là hoa khôi trường đại học y, nhưng không phải. Vì thế mà Hữu Bằng đã cưới cô khi tuổi đời còn quá trẻ, trong tay khưa có sự nghiệp. Từ ngày còn ngồi ở trường đại học, Hữu Bằng vẫn tự nhủ lòng mình rằng, chỉ lập gia đình khi thực hiện xong tâm nguyện. Tâm nguyện của anh là báo đáp nghĩa sanh thành cho cha mẹ. Đền trả công ơn của anh chị đã lo lắng cho anh ăn học thành tài. Và nhất là anh phải tự tạo cho mình một sự nghiệp vững chắc. Vậy mà, chưa rời ghế nhà trường, Hữu Bằng đã vội vàng cưới vợ. Anh không hề có ý định, cũng không quen biết Hương Huyền. Tất cả đều là sự sắp đặt của thầy chủ nhiệm, thương cậu học trò nghèo hiền lành, chăm làm, hiếu học lại hết mực thương mình, ông đã mở lời tự nguyện đứng ra lô cho tất cả. Trước sự yêu mến, nhiệt tình của ông, Hữu Bằng không thể từ chối. Đám cưới của anh được tổ chức đơn giản nhưng thật vui dưới sự chứng kiến của toàn thể giáo sư, sinh viên trường đại học y khoa. Trong những tiếng trầm trồ, ngưỡng mộ, Hữu Bằng biết cũng không ít tiếng thở dài, tiếc rẻ của các chàng trai một thời đeo đuổi Hương Huyền. Mình quả may mắn, mỉm một nụ cười, Hữu Bằng hướng mắt ra cửa trông chờ. Hương Huyền đi chợ vẫn chưa về. Góc truyện audio.com, cô không biết anh đã hạnh phúc và tự hào thế nào về mình. Cũng như tấm bằng tiến sĩ, Hương Huyền là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời anh. Xin lỗi, anh có phải là Hữu Bằng, người vừa đạt danh hiệu tiến sĩ? Một giọng nam trầm chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Hữu Bằng. Giật mình ngẩng đầu lên, nhận ra trước mắt mình là một thanh niên ăn mặc bảnh bao, lịch sự, Hữu Bằng đứng hẳn lên khỏi ghế. Vâng ạ, chính tôi là Hữu Bằng. May quá, người mới đến cười vui vẻ. Tôi đến gặp anh đây. Vâng, Hữu Bằng gật đầu hoang mang. Mời anh ngồi ghế, cứ để tôi tự nhiên. Ngồi xuống chiếc ghế đầu tạp thường, người thanh niên đưa mắt nhìn quanh căn nhà lá nhỏ của Hữu Bằng. Nhà của anh đây à? Vâng. Cảm thấy khó chịu trước cái nhìn soi mói của người khách không quen, Hữu Bằng vào thẳng vấn đề. Xin lỗi, anh đến gặp tôi có chuyện gì? Chậm đã, nhếch nụ cười khó hiểu, anh ta lấy từ trong túi ra một gói thuốc thượng hạng. Đưa ra trước mặt Hữu Bằng, anh ta mời, dùng một điếu đi, cảm ơn, Hữu Bằng nhẹ đẩy tay. Tôi không biết hút thuốc, thật đáng tiếc, cho gói thuốc vào túi, anh ta bắt đầu giới thiệu. Tôi là Tony Hải, anh ta là người Lai. Bây giờ Hữu Bằng mới để ý đến chiếc mũi cao, đôi mắt xanh và mái tóc hoe hoe không thuần Việt Nam. Giám đốc nghiên cứu sinh học, tôi đến đây để mời anh cùng cộng tác. Viện nghiên cứu sinh học, Hữu Bằng có nghe danh, đây là một viện nghiên cứu của người nước ngoài, có không ít lời đồn đại về nơi này, tất cả các nhà khoa học chân chính đều không có cảm tình với nó. Nhưng, vì sao, Hữu Bằng chưa biết rõ, cảm ơn ông đã có lời mời, mỉm cười nhã nhặn, Hữu Bằng tìm lời từ chối, Cách đây một tiếng tôi đã nhận lời mời vào làm cộng sự trong Viện Hàn Lâm. Cộng sự với Viện Hàn Lâm ư? Tony Hải bỗng bật cười lớn. Anh hãy mau rút lại quyết định của mình, đó là một quyết định sai lầm đấy. Sai lầm ư? Đôi lông mày Hữu Bằng trao lại. Vì sao thế? Vì, đó không phải là nơi mà anh có thể phát huy hết năng lực của mình. Tony Hải nghiêm nét mặt, Viện Hàn Lâm chỉ là một nơi cho các lão già cổ lỗ sĩ nghiên cứu những thứ chán phèo vô dụng thôi. Những giáo sư già giàu kinh nghiệm không phải là những người già cổ lỗ sĩ. Hữu Bằng cảm thấy bất bình trước cách ăn nói của Tony Hải. Và những công trình nghiên cứu của họ không phải là những thứ chán phèo, vô dụng. Nó thật sự hữu ích cho cuộc sống. Có thể, Tony Hải không nao núng. Nó hữu ích cho cuộc sống nhưng không hữu ích cho bản thân anh. Với tiền lương 1.000.000 một tháng thì liệu đến bao giờ anh mới có thể tròn tâm nguyện của mình? Anh nói gì? Hữu Bằng giật thót người. Chân chối nhìn gã đàn ông ngồi trước mặt anh không biết gã là ai, sao có thể hiểu được tâm sự của anh như thế? Phải, tâm nguyện của bố anh. Tony Hải lại mỉm cười một nụ cười thấu hiểu, sẽ nhanh chóng được thực hiện nếu như anh chấp nhận lời mời cộng tác với Viện Nghiên cứu Anh học của tôi. Với mức lương khởi đầu 10.000.000 một tháng, anh có cảm thấy mình cần suy nghĩ lại cái quyết định trước đây của mình không? 10.000.000 một tháng ư? Tai Hữu Bằng như ù đi trước sức hấp dẫn của đồng lương vượt quá sức tưởng tượng. Đúng vậy, gật đầu Tony Hải đưa ra một miếng mồi câu nữa. Và số tiền đó còn tăng đến mức bất ngờ nếu anh có khả năng tốt. Ngoài ra anh sẽ còn được làm việc trong một môi trường hiện đại và đầy đủ phương tiện. Công trình nghiên cứu gen, góc truyện audio.com, đề tài anh yêu thích được chúng tôi, cần tâm hàng đầu, anh đồng ý cộng tác với chúng tôi chứ? Những ý nghĩ quay cuồng làm rối tung đầu óc Hữu Bằng. Cơ hội trước mắt quá lớn lao, liệu anh có nên từ chối Viện Hàn Lâm, niềm mơ ước một đời hay cái viện nghiên cứu sinh học gì đó? Với tâm nguyện báo đền kha mẹ. Đừng đắn đo suy nghĩ nữa, chứng bệnh ung thư phổi của ba anh không chờ đợi được lâu đâu. Anh nói gì? Hữu Bằng ngẩng nhanh đầu dậy. Ba tôi bị ung thư phổi à, sao ông không nói gì cho tôi biết? Ông già giấu anh thôi. Rút từ trong cặp ra một xấp hồ sơ được photo Tony Hải ném mạnh xuống bàn, trước mặt Hữu Bằng. Là bác sĩ, anh hẳn biết đọc các xét nghiệm, cầm lấy tờ xét nghiệm, mắt Hữu Bằng vụt tối sầm đi. Đúng là kết quả xét nghiệm của ba rồi, ông đã bị ung thư phổi từ lâu lắm. Vậy mà, vẫn âm thầm một mình cam chịu, giấu vợ giấu con. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn quyết định vẫn là của anh. Có đúng không? Tony Hải vụt đứng lên khỏi ghế. Hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định cũng chưa muộn. Danh thiếp của tôi đây, chào anh. Với tâm trạng một kẻ nắm chắc trong tay phần thắng, Tony Hải nghèo nghễ bước đi, bỏ mặc Hữu Bằng với tờ xét nghiệm trên tay. Giữa ơn nghĩa sinh thành và danh tiếng của bản thân mình, anh biết mình chỉ được quyền chọn một độ. Cuối cùng Hữu Bằng quyết định chọn nhận lời cộng tác với Tony Hải. Anh không thể bỏ mặc cha trong cơn bệnh ngặt nghèo đau đớn thể xác vô cùng. 2 tháng lương ứng trước đủ để vô hóa chất lần đầu hòng ngăn chặn chứng ung thư. Thật ra, cũng không có gì quá lắm. Hữu Bằng không cảm thấu quyết định của mình là một sự hy sinh như lời các anh chị truyền tụng. Với anh, Viện Hàn, Lâm hay Viện Nghiên cứu Sinh học cũng giống nhau thôi. Tất cả đều vì con người mà sáng tạo. Thế nhưng, sự đời thường không đơn giản như Hữu Bằng lầm tưởng. 2 tháng làm việc ở viện nghiên cứu, bây giờ anh mới biết Tony Hải là người như thế nào, và mục đích của viện nghiên cứu sinh học nhằm phục vụ cái tên viện nghiên cứu sinh học thật ra chỉ là một cái tên dùng để smart mọi người. Nó cũng không thuộc một quốc gia, một tổ chức nào trên thế giới. Nó là của Tony Hải, và nó được thành lập chỉ để phục vụ cho những ý đồ đen tối và vụ lợi riêng bản thân, lợi dụng sự sơ hở của nhà chức trách. Tony Hải ngang nhiên thành lập một viện nghiên cứu sinh học. Với tôn chỉ nghiên cứu môi trường, chế tạo các loại phân bón vi sinh, hắn đã ung dung bỏ tiền ra mua chất xám của các nhà khoa học. Khi nào có thiên tài về phát minh sáng chế, hắn lập tức tìm đến dùng tiền và thủ đoạn để dụ dỗ về Hữu Bằng là một thí dụ điển hình. Tony Hải đang nghiên cứu về vấn đề gì? Hữu Bằng không biết được. Anh chỉ biết 2 tháng nay hắn giao cho anh nhiệm vụ phân tích thành phần một loại máu trông rất lạ. Tò mò, nhiều lần Hữu Bằng muốn dò hỏi bạn đồng nghiệp cạnh bên. Nhưng chẳng một ai chịu mở lời nói rõ. Hữu Bằng, anh có điện thoại, giám đốc mời anh lên phòng làm việc gấp. Chiếc nút đỏ trên bàn bật cháy, giọng cô thư ký Thanh Thanh. Hữu Bằng giật mình ngẩng dậy, lau nhanh tay vào chiếc khăn, anh bước đi vội vã. Hữu Bằng, ngồi đi, vừa thấy anh, Tony Hải vội đứng lên, niềm nở. Chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã lấy ra một phong thư lớn trao cho Hữu Bằng. Cho anh đây, tiền ư? Hữu Bằng hé vội phong bì rồi kêu lên ngơ ngác khi nhận ra đó là tiền. Rất nhiều, dễ chừng có đến hơn 50.000.000. Phải, gật đầu Tony Hải lại tiếp tục lấy ra một phong bì khác. Khóc chuyện audio.com. Và cái này nữa, sẽ là của anh nếu anh chịu nhận lời hợp tác với tôi. Đôi mắt mở tròn, hữu bằng như không hiểu. Không phải anh đã nhận lời làm việc với hắn rồi sao? Đó chỉ là bước khởi đầu. Tôi cần anh cộng tác ở một công việc cao siêu, vĩ đại hơn nhiều. Như hiểu nỗi thắc mắc của Hữu Bằng, Tony Hải đứng lên đến ngồi cạnh anh cất giọng dỗ dành. Một tài năng lớn như anh không thể phí phạm với những công việc phân tích đơn giản ấy. Hữu Bằng, có một tổ chức quốc tế muốn nhờ chúng ta chế tạo vũ khí sinh học cho họ. Tôi đã nhận lời là muốn anh cùng hợp tác. Vũ khí sinh học ư, Hữu Bằng thẳng thốt. Xưa nay đã từng nghe vũ khí hạt nhân, anh chưa từng nghe đến loại vũ khí lạ lùng này bao giờ. Tony Hải vỗ vai anh thân mật. Phải, một loại vũ khí khủng khiếp không cần đến nguyên tử, nó không chỉ tiêu hao lực lượng đối phương mà còn làm cho tinh thần của họ bị suy sụp nữa. Hữu Bằng, ý tưởng này rất hay, nếu thành công tên tuổi của anh sẽ vang dội lẫy lừng và dĩ nhiên số tiền anh có được trong vụ này sẽ là không tưởng nổi. Những ngón tay nắm chặt sấp tiền, Hữu Bằng nghe bối rối. Trong nhất thời anh không thể nào nghĩ được điều gì. Vũ khí sinh học, điều đó đúng hay sai, liệu rồi anh có phải hối hận trước quyết định của mình? Còn, từ chối thì cũng có nghĩa là anh không còn gì cả. Căn bệnh của ba càng lúc càng cần nhiều tiền hơn, là một bác sĩ, nên không cần hỏi ai Hữu Bằng cũng biết sinh mệnh của cha lúc này như ngàn cân treo sợi tóc. Ông có thể chết bất cứ lúc nào, vậy mà anh chưa làm một điều gì ba hiếu. Hơn lúc nào hết Hữu Bằng muốn sửa lại cho ba căn nhà tranh đang mục nát để ông có thể cùng mẹ sống trong những ngày cuối đời an nhàn thanh thản. Con của anh hai vừa đậu đại học chồng chị ba cần một số tiền để gia cố thêm chuồng trại chăn nuôi. Và bao nhiêu mối thâm tình đang cần anh giúp đỡ. Hương Huyền lại đang mang thai cô không thể sống thiếu thốn sau khi sinh con cho anh được. Với những ý nghĩ bình thường về vật chất và những nhu cầu tình cảm của một con người mang nặng nợ gia đình, trong một phút Hữu Bằng đã bước qua lý trí, bằng lòng nhận lời Tony Hải trong một tâm trạng vô cùng thụ động. Anh ngây thơ nghĩ rằng loại vũ khí sinh học của mình sẽ giúp loài người bớt cảnh thương vong đổ nát. Ý tưởng là của Tony Hải. Hắn muốn anh tạo ra một sinh vật biết hút máu người. Con vật đó không chỉ biết giết người mà còn tạo nên một ấn tượng ma quái nhằm lung lay tinh thần chiến đấu của đối phương. Chỉ là một con vật biết hút máu thôi ư, Hữu Bằng nghe mừng rơn trong dạ. Theo anh, một con vật như thế ít nguy hiểm hơn một viên đạn rất nhiều. Thế là anh lao mình vào nghiên cứu, con vật mà anh chọn chính là loài rơi. Bằng cách tạo ra sự thiếu hụt chuỗi alpha trong cấu trúc hemoglobin anh khiến cho loài rơi kia lâm vào tình trạng thiếu hụt hồng cầu nghiêm trọng. Thêm vào biến đổi cấu trúc gen ở não bộ con vật vốn hiền lành chỉ biết ăn hoa quả trở nên hung hãn khác thường. Sự việc được tiến hành thuận lợi. Hữu Bằng đã tính trước với trọng lượng của mình, một con rơi chỉ hút được nửa đơn vị máu. Đủ làm đối phương khiếp sợ chứ không đủ sức giết chết một con người. Anh không lường trước được một sai lầm, rằng đã có một loài vi khuẩn xuất hiện trong quá trình nghiên cứu của mình. Chính loài vi khuẩn này đã để lại những hậu quả khủng khiếp về sau. Vậy là xong, Hữu Bằng thở phào nhẹ nhõm, chưa vội thông báo kết quả với Tony Hải, anh muốn khoe thành tựu này với Hương Huyền. Góc chuyện audio.com. Cô hẳn là tự hào nhiều về một anh chồng giỏi giang như thế. Số tiền 50 triệu đồng còn lại mà Tony Hải hứa đưa anh nhất định sẽ trích một phần cùng vợ đi du lịch. Tội nghiệp Hương Huyền, mang tiếng là vợ của một tiến sĩ mà chưa được cùng anh đi du lịch bao giờ. Từ lúc mang thai, anh đã mãi lòng nghiên cứu chẳng ngó ngàng gì chắc cô buồn và tủi thân nhiều lắm. Hương Huyền ơi, ra xem anh mang gì về cho em đây. Chiếc Toyota dừng lại, vừa bước chân vào nhà, Hữu Bằng đã cất giọng gọi to. Hạnh phúc nhìn thấy vợ ra mở cửa với nụ cười mừng rỡ trên môi. Hữu Bằng, anh về sớm quá, em vẫn chưa kịp làm cơm, bước từ từ thôi, kẻo té. Đưa tay ôm lấy Hương Huyền, Hữu Bằng nghe vòng tràn ngập một tình yêu. Hai nghén mệt mỏi không lo, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chồng. Vừa gặp mặt đã lo cuống cuồng với bữa cơm còn đang làm chưa xong. Hôm nay em có khỏe không? Khỏe lắm, tựa đầu vào vai Hữu Bằng, cùng anh bước vào nhà, Hương Huyền rối rít khoe. Anh biết không, hôm nay con đạp những ba lần đó. Thật sao, đặt tay lên chiếc bụng đã nhô cao của vợ, Hữu Bằng mắng yêu con. Con gái, sao mà nghịch quá, con làm đau mẹ nữa là ba đánh đòn con đó. Em không cho anh đánh đòn con đâu, chưa gì Hương Huyền đã binh con cứ như anh là một người cha hung dữ lắm. Hữu Bằng bật cười nhìn vợ đưa tay ôm lấy bụng như bảo vệ con. Ấy chết, Hương Huyền bỗng chồm nhanh người dậy. Nồi cơm, để em xuống xem, cứ bỏ mặc nó đi. Hữu Bằng kéo tay Hương Huyền lại, hôm nay vợ chồng mình đi ăn tiệm, Sao mà anh sang thế? Ngồi xuống lòng anh, Hương Huyền nhẹ lắc đầu từ chối. Đừng đi anh à, ăn tiệm mắc lắm. Hãy để dành lo tương lai cho con. Đấy, lại như vậy nữa rồi. Hữu Bằng nhăn nhó, em lúc nào cũng rè sèn, chùm sò như bà cụ vậy. Đừng lo, anh đã có tiền nhiều lắm rồi đây. Nói xong, để chứng minh, Hữu Bằng lấy từ trong túi ra một xấp tiền dày cộm. Hương Huyền trông thấy không vui, còn lộ nét hoang mang, lo sợ. Tiền ở đâu nhiều thế? Anh làm điều gì bất chính phải không? Trời ơi, em nói với anh rồi. Nghèo bao nhiêu em cũng chịu được mà. Anh phải giữ lấy thanh danh. Cao quý thay tấm lòng người vợ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chồng. Hữu Bằng nghe lòng ngập đầy niềm xúc động, nhẹ hôn lên mái tóc Hương Huyền, anh trầm giọng. Em đừng lo, anh không bao giờ làm chuyện phi pháp hay phải mất thanh danh. Đây là số tiền thưởng cho công trình nghiên cứu của anh thôi. Thật à, đôi mắt người vợ long lanh sáng. Anh đã nghiên cứu được công trình gì sao không nói cho em biết với. Anh muốn tặng em một bất ngờ thôi. Vui vẻ chồm người lên chiếc lồng, Hữu Bằng nhẹ tháo tấm phủ bên ngoài, Hương Huyền vội kêu lên ngơ ngác. Là một con rơi ư, phải. Là một con rơi, hào hứng, Hữu Bằng kể cho Hương Huyền nghe kế hoạch của mình với Tony Hải. Những tưởng khi nghe xong, cô sẽ mừng rỡ khen anh tài giỏi rồi tặng khô anh một nụ hôn thưởng công. Nào ngờ, sắc mặt Hương Huyền cứ tai dần đi theo câu chuyện kể. Cuối cùng, như quá đỗi bàng hoàng, cô chỉ thốt được một câu. Khủng khiếp, thật là khủng khiếp quá. Không có gì khủng khiếp đâu. Ôm vai Hương Huyền, Hữu Bằng mong một sự đồng tình. Anh đã nghĩ kỹ lắm rồi. So với không hậu quả khủng khiếp của vũ khí, con rơi của anh, chẳng là gì cả. Em xem, nó chỉ có thể dọa được tinh thần đối phương chứ không giết người. Đành rằng thế, nhưng, Hương Huyền nhẹ ôm lấy chồng. Là một bác sĩ, một nhà khoa học. Nhiệm vụ của anh là cứu người, là nghiên cứu phát minh ra những thứ có ích cho cuộc sống. Gocchuyenaudio.com, anh không thể vì tiền mà phát minh ra cái điều trái tự nhiên như thế. Anh đã nghĩ đến hậu quả của việc mình làm chưa? Một mai, khi những con rơi khát máu, hung hăng này được nhân thành diện rộng. Khi chúng ta không kiểm soát được chúng, chuyện gì sẽ xảy ra? Nỗi kinh hoàng không còn là của riêng phe đối lập, nó sẽ đe dọa đến cuộc sống của những người dân lương thiện. Chuyện không thể đến nỗi ghê rợn như em nghĩ. Hữu Bằng nhẹ vuốt tóc Hương Huyền. Trong phút chốc anh đã thấy hối hận vì đã đem câu chuyện rùng rợn này ám ảnh cô. Nhưng để mọi chuyện không xảy ra như em nói, anh sẽ suy nghĩ, nghiên cứu tìm xem có cách nào khiến lũ rơi kia sẽ phải tự hủy trong một thời gian ngắn. Dù anh có nói gì, em cũng không đồng ý với hành động của anh. Hương Huyền vẫn lúc đầu. Anh có biết làm như vậy là hủy hoại môi trường, là tàn nhẫn lắm. Rồi đây loài rơi sẽ vì anh mà tuyệt chủng trên thế gian này. Không, anh phải hủy bỏ phát minh này. Hữu Bằng vì địa cần trong bụng em tha thiết yêu cầu anh dừng công bố nó. Hủy hoại môi trường, diệt sạch loài rơi trên hành tinh. Điều đó, lẽ nào Hữu Bằng không biết. Một khi anh biến đổi gen làm cho loài rơi phải tự hủy trong một thời gian ngắn, thì cũng có nghĩa là anh đã rút ngắn thời gian sống của một thế hệ rơi nối tiếp gen di truyền học. Điều đó anh có lạ lùng gì? Nhưng, hủy bỏ phát minh, Hữu Bằng biết mình không thể nào làm được vì số tiền Tony Hải trao cho đã tiêu xài gần hết và chút kiêu ngạo của bản thân nữa. Một khi phát minh này được công khai, tên tuổi của anh nhất định sẽ lẫy lừng vang dội. Mọi người sẽ phải khâm phục xem anh như một vị thánh đã tìm ra cách giải thoát cho loài người, vũ khí sinh học thay cho vũ khí hạt nhân. Điều này thật vĩ đại, phi thường. Sao Hương Huyền lại nhìn sự việc này ở một góc độ tiêu cực quá? Với suy nghĩ, niềm tin mình đã lập nhiều công hơn tội, Hữu Bằng kiên quyết không nghe lời vợ, mặc cho cô giận dỗi bỏ vào phòng nằm khóc. Bữa cơm chiều hôm đó, đã không diễn ra như Hữu Bằng mong đợi. Rồi Hương Huyền sẽ hiểu mình thôi. Hữu Bằng tự an ủi. Nhìn cô nằm quay lưng lại với mình, anh không buồn, không giận chút nào mà lại càng cảm thấy yêu cô nhiều hơn nữa. Bởi một tâm hồn nhân hậu, mềm yếu như Hương Huyền sẽ không bao giờ chấp nhận cho chồng phát minh ra một thứ vũ khí hại người như thế. Cuộc sống thôi, Hữu Bằng chỉ muốn nói với cô như vậy. Anh không thể cưỡng lại quy luật của cuộc sống vật chất. Phát minh này tuy độc ác nhưng nó đã giúp anh làm tròn số phận của một con người với gia đình. Ba mẹ của anh giờ đây đã có thể yên nghỉ trong một căn nhà ấm cúng giữa trời mưa bão. Các anh chị em cũng đều tạm ổn về kinh tế với những phương tiện được anh giúp đỡ cho. Hương Huyền, chỉ một lần này thôi. Anh hứa có em, an tâm với lời tự hứa của mình, Hữu Bằng ngủ quên lúc nào không biết. Xoảng, anh ngủ rất lâu, rất say và chỉ tỉnh lai với một tiếng động vang lên thật lớn từ nhà bếp. Hương Huyền, nghĩ cô vấp té, làm Hữu Bằng sợ điếng hồn. Nhanh như chớp anh phóng vội ra sau rồi đứng yên bất động. Trước mắt anh là một cảnh tượng quá hãi hùng. Hương Huyền đang dùng hết sức bình sinh gỡ con rơi ra khỏi cổ mình nhưng không được. Hai hàm răng của nó đã cắm sâu vào làn cổ trắng ngần, một dòng máu đỏ ngọt lành đang chảy vào bụng nó. Ồ không, Hữu Bằng kêu lên sợ hãi. Anh chạy vội đến bên Hương Huyền tiếp cứu. Nhưng cũng như cô, anh không làm gì được. Góc chuyện audio.com. Để không tổ ải đến vợ, anh đành phải đứng yên chờ cho con vật hút đến no bụng máu. Khốn kiếp, một tay đỡ lấy Hương Huyền, Hữu Bằng dùng cánh tay còn lại đập mạnh con rơi xuống đất, con vật bị đập trúng đầu giãy chết liền ngay lập tức. Như chưa hả cơn giận, Hữu Bằng còn dùng chân đá mạnh vào bức tường trước mặt. Hương Huyền, thanh toán xong con vật, Hữu Bằng quay sang nhìn vợ. Vì quá khiếp đảm, cô đã ngất đi. Nhẹ đặt Hương Huyền nằm trên giường, nhìn cô xanh xao trong cơn mê, cổ bị hằn sâu vết răng rơi, Hữu Bằng ân hận quá. Anh không ngờ nạn nhân đầu tiên của phát minh này lại là người vợ yêu quý của anh. Ui da, tiếng Hương Huyền rên khẽ, Hữu Bằng mừng rỡ nằm lấy tay cô. Hương Huyền ơi, em tỉnh rồi sao, con rơi đâu rồi? Tâm trí vừa tỉnh lại, Hương Huyền lập tức nhớ đến con vật đã tấn công mình. Anh đã đập nó chết rồi, nhưng nó làm sao mà tấn công em được? Anh đã nhốt nó rất kỹ. Hữu Bằng đỡ cô dậy, tại em bắt nó, đưa mắt nhìn xác con rơi bết máu dưới chân tường, Hương Huyền hạ giọng. Bắt nó, Hữu Bằng lạ lẫm, tự nhiên em bắt nó làm gì? Em muốn giết nó đi, giọng Hương Huyền như muốn khóc. Dù em biết làm như vậy anh sẽ không vừa ý, nhưng em thà bị anh giận chứ không thể để anh phát minh ra loạt sinh vật khủng khiếp này. Em ngây thơ quá, nhẹ vuốt tóc Hương Huyền, Hữu Bằng cười trìu mến. Anh không giận em cũng như em không thể hủy phát minh của anh khi chỉ giết con rơi ấy. Với công trình trong tay anh vẫn còn có thể tạo ra những con rơi khác kia mà. Em đúng là ngây thơ thật, áp mặt vào tay chồng, Hương Huyền cười như cần nít. Chẳng những không cản được anh mà còn bị con rơi tấn công ngược lại. Ôi, nó thật là hung hãn, em vừa mở cửa lồng là nó đã tấn công ngay. Nói đến đây sợ quá, Hương Huyền khóc nấc lên. Hữu Bằng nhẹ vuốt tóc cô. Thôi đừng sợ nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Ngày mai, anh sẽ cho im uống nhiều sắt và axit folic để bù lại lượng máu đã mất đi. Bây giờ im ngủ đi, anh sẽ dỗ cho em ngủ nhé. Nhưng anh phải hứa với em hủy bỏ phát minh của mình. Nắm lấy tay Hữu Bằng, Hương Huyền nài nỉ. Hứa đi anh không hứa được. Hữu Bằng lắc đầu, em biết để phát minh ra công trình này, anh và Tony Hải đã mất nhiều công sức và tiền bạc. Anh không thể nào hủy bỏ trong một giây, rồi anh sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Nước mắt ứa ra, Hương Huyền nói trong bất lực và Hữu Bằng thở hắt ra. Anh không muốn làm cho vợ phải buồn, nhưng cũng không thể hủy bỏ tâm huyết của mình cho cô vừa lòng được. Đổ. Lặng lẽ đến bên bàn thờ đốt một nén nhang cho vợ rồi đến bên con ngồi xuống, Hữu Bằng vẫn không tin những gì xảy ra là sự thật. Không, anh không bao giờ tin là Hương Huyền đã chết đâu. Tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng hãi hùng. Ngày mai này, khi tỉnh lại, anh vẫn thấy mình ngồi trên bàn, vui mừng với thư mời cộng tác của Viện Hàn Lâm. Phải, tất cả sẽ được làm lại từ đầu. Sẽ không có sự xuất hiện của Tân Y Hải, mà dù có anh cũng nhất định sẽ không nhận lời của hắn. Để đừng bao giờ tồn tại một phát minh gớm ghê đầy tội lỗi, để Hương Huyền của anh mãi là cô vợ trẻ, hiền lành, nhân hậu bên chồng và Nguyệt Cầm, đứa cần khờ của anh không phải lìa xa mẹ khi vừa tròn một ngày tuổi. Nhưng, đã muộn rồi, dù có gào thét có khóc la ân hận trọn kiếp này anh cũng không thể nào làm gì được nữa. Vĩnh viễn anh đã mất đi người vợ yêu quý nhất của đời mình. Gocchuyenaudio.com, vĩnh viễn không bôi xóa khỏi lương tâm một niềm cắn rứt đau thương. Nhớ hôm ấy, giải quyết xong bài toán hóc búa trong phương trình minh họa, Hữu Bằng hài lòng đóng khung công thức cuối cùng. Vừa đứng lên định thông báo tin mừng cùng Tony Hải thì điện thoại reo vang. Alo, anh trả lời với một tâm trạng đầy hưng phấn. Nhưng, bên kia đầy bay, giọng của má anh hoàn toàn trái ngược. Alo, là má đây, Hữu Bằng, con về mau, Hương Huyền đã chuyển dạ rồi. Sao, Hữu Bằng ngạc nhiên quá đỗi. Đã chuyển bụng rồi à, hãy còn hơn một tháng nữa kia mà. Rồi anh lo lắng, cô ấy có bị té ngã không? Không, giọng bà gấp rút, tự nhiên lúc chiều sang ăn cơm với má, vợ con bỗng la đau bụng rồi vỡ ối. Má đưa nó vào bệnh viện xong là gọi điện cho con ngay. Hiện bác sĩ đang thăm khám cho Hương Huyền trong phòng đó. Hữu Bằng ơi, liệu vợ con có chuyện gì không? Sao má lo quá, không có chuyện gì đâu. Hữu Bằng bình tĩnh, cô ấy sanh non, hiện nay vẫn có nhiều người sanh thiếu tháng như thế mà đứa bé vẫn khỏe mạnh thông minh. Má đừng lo quá, ừ thôi, má vào với nó đây. Bà cúp máy lâu rồi mà Hữu Bằng vẫn còn cầm mãi cái ống nghe. Trấn an mẹ nhưng sao lòng anh hồi hộp quá. Tự nhiên sao lại xanh non? Sức khỏe của Hương Huyền tốt lắm kia mà. Tôi có chuyện gấp phải về sớm đây. Thông báo với cô thư ký xong, Hữu Bằng chạy như bay ra cửa. Không kịp chờ thang máy, anh phóng lua nhuống 4 tầng lầu bằng cầu thang bộ. Tự mình lái chiếc Toyota, anh chạy thẳng vào bệnh viện. Hữu Bằng, đang nhấp nhòm trước cửa phòng cấp cứu vừa thấy bóng anh, bà tỉnh chạy ra ngay. Vợ của con có vấn đề rồi, bác sĩ phải quyết định mổ gấp bỏ mẹ cứu con. Nhưng mẹ chưa có ý kiến, má nói gì, chiếc cặp rơi xuống đất. Hữu Bằng nghe như có tiếng sét nổ trong đầu. Tại sao lại có chuyện như vậy được? Má không biết, bà khóc nức nở, gọi điện cho con xong, nghe bác sĩ báo thế tâm trí má rụng rời còn không dám ký vào tờ cam đoan cùng cô y tá. Nhẹ tay đẩy mẹ sang bên, Hữu Bằng xăm xăm bước vào phòng cấp cứu. Một cô y tá trông thấy anh chạy lại ngay. Xin lỗi, anh có phải là chồng của cô Hương Huyền không ạ? Nếu phải, xin nhanh chóng ký vào giấy cam đoan để chúng tôi tiến hành phẫu thuật. Tình trạng đã nguy cấp lắm rồi, tôi muốn gặp bác sĩ điều trị. Hữu Bằng vẫn bước đều. Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra cho vợ tôi. Có chuyện gì ồn ào thế? Một vị có lẽ là bác sĩ trưởng khoa nghe tiếng ồn vội bước ra với vẻ khó chịu. Rồi chợt thấy Hữu Bằng, ông ta đổi ngay thái độ. Ồ, Hữu Bằng, cậu đi đâu mà nét mặt căng thẳng thế? Thái Tuấn, nhận ra bạn học cũ, Hữu Bằng mừng rỡ, chụp mạnh lấy vai Thái Tuấn. Hương Huyền là vợ tôi, cậu nói mau đi. Chuyện gì đã xảy ra? Hương Huyền là vợ cậu ư? Gương mặt Thái Tuấn lộ vẻ lo lắng. Tớ thật cũng không biết giải thích thế nào với cậu về tình trạng của vợ cậu bây giờ. Tại sao? Hữu Bằng nôn nóng, Thái Tuấn thở ra một hơi dài. Vì bệnh của vợ cậu, tớ chưa từng được học, có một sự phân hủy máu rất là lạ đang diễn ra với tốc độ nhanh trong người Hương Huyền. Nghĩa là, một cái chết dần vì mất máu đang đến với Hương Huyền ư? Hữu Bằng nhanh chóng hiểu ra sự việc. Thái Tuấn lặng lẽ gật đầu, Hữu Bằng lại kêu lên, thế sao cậu không cho truyền máu? Vô ích, Thái Tuấn lắc đầu, tôi cũng đã nghĩ đến cách này và làm thử, nhưng, tốc độ tan máu rõ ràng xảy ra nhanh hơn nếu có sự xuất hiện của máu lạ vào người. Qua xét nghiệm, tình trạng tan máu kia có thể lan truyền đến thai nhi, gocchuyenaudio.com, nên việc làm duy nhất hiện nay là phẫu thuật gấp cứu con bỏ mẹ. Không, tôi không tin, tôi không đồng ý, như một người bị mất tích Hữu Bằng hét lớn. Các người chưa tận dụng hết khả năng, bằng mọi giá phải cứu Hương Huyền. Tôi cam lòng mất con để còn cô ấy. Hữu Bằng, bình tĩnh lại, đặt tay lên vai Hữu Bằng, Thái Tuấn ôn tồn. Tôi hiểu cậu, nhưng, đã bó tay rồi, tốt nhất, bây giờ cậu hãy trở vào gặp Hương Huyền, nói với cô ấy vài câu trước khi quá muộn. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, vừa nhìn thấy Hương Huyền nằm xanh xao trên giường bệnh. Hữu Bằng vội lao vào, nắm lấy tay cô, anh nói dồn dập. Hương Huyền, em đừng sợ, anh sẽ cứu em, không kịp nữa đâu, nhẹ mở đôi mắt u hoài, Hương Huyền mỉm một nụ cười héo hắt. Anh đừng tốn công vô ích, em đừng nghĩ quẩn, Hữu Bằng áp bàn tay lạnh giá của vợ vào mặt mình. Bệnh của em không có gì nguy hiểm cả, anh dối em làm gì? Hương Huyền xót xa, đừng quên em cũng từng là bác sĩ như anh, chứng bệnh của em không thuốc chữa, bởi nó chính hậu quả của việc anh làm, em nói sao? Hữu Bằng nghe sống lưng mình lạnh toát. Hương Huyền nhẹ chớp mi nói, gần đây thấy trong người không khỏe, lại luôn chóng mặt nhức đầu, em đã tự thử máu của mình để rồi phát hiện số lượng hồng cầu giảm đi một cách rõ ràng không nguyên cớ. Thế tại sao em không cho anh biết? Em muốn nói, nhưng dạo này anh quá bận, đi sớm về trễ, loay hoay công việc nên quên đi mất. Hơi thở bỗng trở nên khó khăn, sợ mình sẽ không kịp nói hết những điều đề nghị, Hương Huyền vội nói nhanh. Hữu Bằng, em đã phát hiện ra. Có một loài vi khuẩn được sinh ra từ nước bọt của con rơi. Loại vi khuẩn đó phá hủy hồng cầu, có khả năng truyền bệnh rất cao, nguy hiểm lắm, nên, anh không nên công bố phát minh này. Đừng nói nữa, nhận thấy mạch đập của cô yếu dần đi, Hữu Bằng lo lắng. Anh lập tức truyền máu cứu em, không kịp đâu, Hương Huyền níu áo Hữu Bằng, khi thấy anh rợn ki lưng. Đừng chần chờ nữa nếu anh muốn cứu đứa con mình, Hữu Bằng, lần cuối, anh mau hứa với em đi. Anh không được công bố phát minh này. Hứa, anh hứa với em, nước mắt tuôn giàn giụa lên môi, Hữu Bằng gật đầu nhanh như một con bừa củi. Hương Huyền tặng cho anh nụ cười cuối cùng của cuộc đời mình. Vậy là em an tâm lắm, rồi cô nghẹo đầu sang bên kia, lịm dần đi. Hốt hoảng, Hữu Bằng bổ nhào ra cửa, gọi to. Bác sĩ, Thái Tuấn, mau cứu vợ tôi. Các bác sĩ lập tức chạy nhanh vào phòng mổ, vây lấy Hương Huyền, họ vội vàng làm các thủ tục cấp cứu. Một bàn tay đặt lên vai Hữu Bằng, Thái Tuấn trầm giọng nói. Như vậy nhé, không còn đường chọn lựa, Hữu Bằng đành gật đầu trong nước mắt. Cửa phòng phẫu thuật sập lại ngay trước mắt, ngọn đèn đỏ bật lên, Hữu Bằng cảm nhận được rất rõ ràng. Con dao mổ lên tay Thái Tuấn vừa cắm phập xuống, tim mình đau nhói. Hương Huyền đã chết rồi, chết vì sai lầm của chính bản thân anh. Hoa, hoa, hoa, tiếng khóc con trẻ chợt vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Hữu Bằng. Cúi xuống nôi bế con lên tay, anh dịu dàng đặt bình sữa pha sẵn vào miệng Nguyệt Cầm. Nhìn con nuốt một cách khó khăn, anh nghe lòng quặn thắt. Tội nghiệp con, cả cuộc đời không bao giờ được biết thế nào là dòng sống ngọt ngào từ bầu sữa mẹ, cũng như sẽ không bao giờ được gọi tiếng mẹ thiêng liêng, trìu mến như mọi người. Tất cả là tại ba, Hữu Bằng tự xì và mình, ba quá tầm thường, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Gocchuyenaudio.com. Nếu mẹ của con không kịp phát hiện ra rồi dùng cái chết của mình để cảnh tỉnh, ba đã phạm một tội tày trời, đã gây nên một thảm họa lớn với cuộc đời rồi. Nguyệt Cầm ơi, con có biết, một mai khi phát minh của ba được tung ra, sẽ không chỉ là một cái chết thương tâm của mẹ con, mà hàng trăm, hàng ngàn người cha, người mẹ vô tội sẽ phải chết oan vì con vi khuẩn bất ngờ này. Mẹ con thật ra không chết oan đâu. Hương Huyền, anh nhất định không làm im thất vọng. Nhẹ nhấc bình sữa ra khỏi miệng Nguyệt Cầm, Hữu Bằng âu yếm đặt con uống nôi, cất giọng ấu ơ cho nó ngủ rồi đứng lên. Đến bên bàn thờ vợ, anh thành khẩn đặt một nén nhang. Từ nay sẽ không còn phát minh cũng như không tồn tại một Hữu Bằng nào trên thế gian này nữa. Hương Huyền em vừa ý không, anh đốt bỏ công thức của mình đây. Ngọn lửa lóe lên trong phút chốc đã thiêu rụi cái công trình chưa công bố thành cho. Tâm huyết công sức bao ngày tan biến trong chớp mắt, nhưng Hữu Bằng không cảm thấy buồn thấy tiếc. Lương tâm phần nào thanh thản với ánh mắt long lanh trong sáng của Hương Huyền trong di ảnh. Bước đến bàn viết một bức thư trao trả toàn bộ tài sản cho Tony Hải, Hữu Bằng quyết định từ bỏ thế giới danh vọng của mình. Tìm đến một làng quê yên bình, sống đời gà trống nuôi con, xa vòng danh lợi. Những tưởng sẽ sống yên bình với con thơ, đem hết sức mạnh cống hiến cho nhân loại như một chút cũng lao chuộc lại lỗi lầm. Thế nhưng, cuộc đời không dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm trong dĩ vãng của Hữu Bằng. Sau bao năm nằm yên trong cơ thể Nguyệt Cầm, con vi khuẩn năm xưa bừng sống dậy, tiếp tục gieo rắc kinh hoàng. Câu chuyện đã kể hết lâu rồi, vậy mà, Kỳ Phương vẫn ngồi yên bất động, sao như huyền thoại, hoang đường không tin được. Người đàn ông đang ngồi trước mặt anh đây, trông hiền từ nhân hậu thế, không ngờ lại là chủ nhân của một phát minh tàn nhẫn, rùng rợn nhất. Ông đã là thủ phạm giết chết vợ mình, giờ lại sắp trở thành đao phủ giết luôn đứa con gái yêu thương duy nhất trong cuộc đời ông. Ông đáng giận hay đáng thương Kỳ Phương không thể nhận xét thế nào cho đúng. Cả hai chăng, ông đáng bị lên án, bị nguyền rủa, nhưng cũng đáng thương, đáng được thông cảm lắm. Thế mới biết có những sai lầm không thể nào sửa chữa. Chỉ một chút cạn suy là ân hận một đời. Kể với cậu tôi không mong nhận được sự đồng tình hay thương hại. Giây lâu trong im lặng ông chợt cất giọng trầm buồn. Dù không hề cố ý, tôi cũng trở thành kẻ sát nhân gián tiếp giết chết vợ con mình. Và cả 160 người vô tội khác. Bác sĩ nói sao, Kỳ Phương giật thốt người sợ hãi. Không lẽ, Nguyệt Cầm và những người kia, phải, không để Kỳ Phương nói hết câu, ông đã gật đầu cướp lời. Một khi những cơn tan máu vượt khỏi tầm kiểm soát, tất cả phải chết. Một cái chết oan ức tức tưởi như Hương Huyền ngày xưa vậy. Không có thuốc gì, cách gì cứu được sao, Kỳ Phương tự biết mình hỏi một câu thừa, nhưng ý nghĩ Nguyệt Cầm cùng những người vô tội kia phải chết làm anh tối tăm mặt mũi. Tôi đã làm đủ mọi cách. Nhưng, ngả đầu ra sau ghế ông nói trong tuyệt vọng, chẳng thể nào ngăn chặn sự phát triển và hủy diệt con vi khuẩn ấy. Nó sẽ còn lan rộng, lây truyền nếu chúng ta không cương quyết một lần dứt bỏ đi. Dứt bỏ nó, Kỳ Phương chợt dùng mình sợ hãi. Bác sĩ, lẽ nào, ông đành tâm giết họ ư? Tôi thật không thể nhẫn tâm. Nhưng, cục đầu vào lòng bàn tay ông ngập ngừng giây phút. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ ngoài cách này, tôi không còn nghĩ project nào hay hơn được. Nếu không ngăn chặn, dập tắt ngay, e số người phải chết còn tăng mãi. Tàn nhẫn quá, Kỳ Phương cắn nhẹ môi mình, nghĩ đến một ngày phải đưa Nguyệt Cầm vào cõi chết, tim Kỳ Phương đau nhói. Bác sĩ, nắm lấy tay ông, anh van vỉ, ông đừng vội thất vọng, bỏ cuộc sớm như vậy. Hãy cố tìm xem, may ra còn có cách cứu vãn tình hình. Không còn cách nào khác hơn đâu, nhẹ gõ tay xuống bàn tay Kỳ Phương, ông lặng người đi trong nỗi đau tất nghẹt. Anh bạn trẻ, anh không cần phải van xin an ủi ta cứu người đâu. Hơn cả cậu, khi đi đến quyết định này, tôi đã day dứt suy nghĩ kỹ. Dù không thương đám người kia, tôi cũng phải nghĩ đến Nguyệt Cầm. Nó là con gái của tôi, đứa cần đi uy nhất cậu biết không? Đọc được những nỗi day dứt trong ánh mắt khổ đau đầy tuyệt vọng của ông, Kỳ Phương thở ra một hơi dài. Rồi ông định, giết họ bằng cách nào? ông sẽ phải trả lời ra sao trước pháp luật. Tôi sẽ không giết họ cũng không làm gì cả. Tôi chỉ nhốt họ vào một căn phòng thật kín, để họ không hút được máu người. Một khi không còn máu, họ sẽ phải tự chết thôi. Còn Nguyệt Cầm, ông cũng sẽ, dùng cách này ư? Kỳ Phương nghe lòng thảng thốt. Phải, hướng mắt nhìn con, ông trìu mến nói. Tôi sẽ cho con tôi một liều thuốc an thần, rồi cùng ra đi với nó. Sao? Kỳ Phương nhảy nhổm, bác sĩ, ông sẽ, tự vẫn ư, không? Tôi không đồng ý cho ông làm một việc tiêu cực như thế. Tôi không tiêu cực, môi hé nụ cười buồn, ông đặt tay lên vai Kỳ Phương thân mật. Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi. Với bao nhiêu tội lỗi đã gây ra, tôi thấy mình có chết đi cũng chưa đền đủ đâu. Đúng, Kỳ Phương nhìn thẳng vào mặt ông nghiêm khắc. Với một cái chết của mình, ông không đền đủ tội với những người đã chết. Nhưng với sự sống, với tài năng của mình, ông là thiên tài hiếm có. Đừng thêm một lần phạm sai lầm. Thông minh xuất chúng, tài năng tột bực. Ông bật cười lớn, những danh từ đó không còn đúng với một lão già lụm cụm như tôi nữa. Kỳ Phương, kể cho cậu nghe tất cả, tôi không phải chờ nghe cậu cản. Tôi chỉ muốn giúp cậu hoàn thành thiên phóng sự điều tra của mình. Cậu hãy viết tất cả lên mặt báo, rõ ràng, cụ thể từng chi tiết. Nêu đích danh từng tên nhân vật thật, tôi muốn, tai tiếng của mình trở thành một tấm gương để người đời thông vào cùng suy gẫm và đánh giá. Hy vọng nó sẽ là bài học hữu ích cho những nhà khoa học. Tiền, tuy cần thiết tuy không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người, nhưng đừng bao giờ đánh mất bản thân, bán rẻ lý trí và nhân phẩm của mình. Ý ông đã quyết, Kỳ Phương biết mình sẽ không bao giờ thay đổi được nếu không tìm ra một cách giải quyết triệt để hơn. Thế còn Tony Hải, còn cái viện nghiên cứu sinh học giả hiệu của hắn thì sao? Chợt nhớ đến gã người Lai đã mách bảo mình, Kỳ Phương nhất mực quan tâm. Ông cứ để hắn mặc tình nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật tiếp tục gây tội sao? Hắn sẽ không bao giờ còn có tội nữa. Ông mỉm cười, hôm qua tôi đã viết một tờ tường trình gửi lên bộ tố cáo việc làm của hắn. Với tất cả bằng chứng mà tôi đã thu thập được, tôi tin rằng, không bao lâu nữa hắn cùng cái viện khốn kiếp kia sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Ông đã hành động đúng. Kỳ Phương tỏ vẻ thán phục, lẽ ra ông phải làm như thế từ lâu rồi. Đó cũng là một sai lầm ông thừa nhận, vì ích kỷ, vì sợ ảnh hưởng đến tiếng tăm, uy tín của mình tôi đã không dám đứng ra tố cáo, vạch trần âm mưu của hắn. gocchuyenaudio.com Để từng ấy năm trời phải sống âm thầm, trốn tránh như một loài côn trùng, vì tôi mà Nguyệt Cầm phải sống trong thiếu thốn trăm bề. Làm như vậy tôi, còn thua loài cầm thú, muốn nói một lời để an ủi sẻ chia cùng ông mà tìm mãi chẳng được từ nào, Kỳ Phương đành đứng lên từ tạ ra về. Bây giờ anh có thể đặt bút một lèo viết hết thiên phóng sự cũng như có thể kết thúc câu chuyện. Chuyến tàu đêm, một cách dễ dàng, thế nhưng Kỳ Phương biết mình sẽ chẳng viết một dòng nào. Anh không thích một kết cục tàn nhẫn, đau thương vậy. Phải tìm một kết thúc khác, nhân bài nhơn, tốt đẹp hơn. Xong, anh sẽ tìm thấy ở đâu trên bầu trời cao rộng đẹp đẽ ánh dương hồng kia có phải? Cách chương.